Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1140, vì nhân tộc mà chiến. Lạc Thần khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Ngươi làm sao lại bằng lòng tìm một cái mới vừa phi thăng người? Thiên Dần Đế kinh ngạc, sờ soạng bên dưới chòm râu, cười hỏi, bất quá, khẩu khí bên trong hơi bí mật mang theo điểm mùi giấm. Dù sao, Lạc Thần nhưng là nam nhân thiên hạ tình nhân trong mộng. Nàng lại là vạn âm thân thể. Tất cả mọi người muốn tìm nàng song tu. Chính là Thiên Dần Đế cũng có ý nghĩ này. Bởi vì hắn tồn tại siêu cấp thiên phú. Lạc Thần nói. Âu, như thế nào siêu cấp? Thiên Dần Đế cười nhìn lấy Triệu Tinh Thần. Tinh Thần ca, người diễn một lần cho đế quân. Lạc Thần nói. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười cười. Trên đầu toát ra một đỉnh vòng sáng. Thiên Dần Đế liếc một cái, lập tức biến sắc, người đều đứng lên, người xác định mới vừa phi thăng 2 tháng. Đại Hoang Phi Thần Trì có ghi lại, 2 tháng trước, vương gia ra 2 viên thần tinh mua ta cái này thần rác rưởi. Đế quân tùy thời có thể chọn đọc tài liệu. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bình tĩnh thu hồi đế hoan, ý là ngươi mới vừa phi thăng lúc chỉ là nửa thần chi cảnh. Thiên Dần Đế biểu tình càng thêm tốt hơn xem. Đúng là như thế, Triệu Tinh Thần hồi nói. 2 tháng vượt qua nhiều cảnh giới trở thành thần đế. Người thiên phú này vô địch thiên hạ. Thảo nào ngọc nữ chọn ngươi. Ta Thiên Dần ăn xong. Thiên Dần Đế cười nói. Nàng là muốn gia nhập thiên hoang. Vì nhân tộc cùng ngày yêu vực đại chiến. Lạc Thần nói. Hảo hảo hảo. Thiên Dần Đế vỗ bàn một cái. Nói liên tục 3 cái tốt. Ta nghĩ ra tiền tuyến. Bảo vệ thiên hoang thần dân. Triệu Tinh Thần nói. Hảo Nam Nhi, ta Thiên Dần mời ngươi. Thiên Dần Đế giơ lên chén trà. Nói, hỏa thành hoang thành chủ đắp rời chết trận. Nơi đó đang cần một vị thành chủ. Ngươi có thể đến hỏa thành hoang. Ta bổ nhiệm ngươi làm thành chủ. Chiến sự căng thẳng, hỏa thành hoang nhanh không chống nổi. Nhưng là ta trên đầu nhân thủ hữu hạn. Ngươi tới đúng dịp. Bắt ta lệnh bài, đến hỏa hoang tiền nhiệm. Tốt, Triệu Tinh Thần tiếp nhận lệnh bài. Ôm quyền chào, tiểu tử, người thật lớn mật, lại còn dám đến đại đế phủ. Lúc này, một đạo hung ba ba thanh âm truyền đến. Tiến đến một cái thắt lưng đầu lỗ tai to trung niên nam tử. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, lập tức hướng đem đi lên. Ninh Khiếu, người làm cái gì? Ba. Cái bàn bị Thiên Dần Đế quay một lần. Ninh Khiếu lập tức kinh ngạc. Mới phát hiện đế quân đang ngồi trên cái ghế. Hù dọa phải mau lui lại. Chào sau nói. Chính là tiểu tử này. Chém giết ta chữ phủ 48 người. Hơn nữa. Làm con ta bị thương nặng Ninh Long. Con trai người muốn cướp nữ nhân của ta. Không giết hắn đã khách khí. Triệu Tinh Thần nói. Ninh Long muốn cướp nàng. Thiên Dần Đế không khỏi trừng trừng mắt, lòng nói thật đúng là mắt chó đuôi mù. Bất quá, Triệu Tinh Thần có cùng Thiên Dần Đế thương lượng xong, không bại lộ Lạc Thần thân phận. Lạc Thần đem coi như ám tử phối hợp Triệu Tinh Thần phục giết ngày yêu vực đại yêu nhóm. Một cái tiện nữ nhân mà thôi, nhà của ta Ninh Long căn bản là nhìn không bên trên. Ninh Khiếu cười nhạt nói, ba, một tát này đủ thật chìm. Trực tiếp liền đem Ninh Khiếu rút lật đến ngoài cửa. Và sụp một ngọn núi giả. Đồ đê tiện. Người dám đánh lén. Ninh Khiếu giận dữ. Trên thân kim quang lóe lên. Đại đao ngưng tụ mà ra. Bất quá. Đao bị không trung đưa tới lớn tay đột nhiên bắt được. Ninh Khiếu không thể động đậy. Hướng phía lớn tay chủ nhân giống giận nói. Khổng Khiếu. Người muốn làm gì? Khổng Khiếu là Thiên Dần Đế thiếp thân hộ vệ đội trưởng. Thực lực mạnh hơn Ninh Khiếu nhiều lắm. Triệu Tinh Thần là ta mới vừa bổ nhiệm hỏa thành hoang thành chủ. Ninh Long lại muốn đoạt nữ nhân của hắn. Hắn nói được đối với. Không giết hắn đã khách khí. Ninh Khiếu, bò trở lại cho ta bế môn tư quá. Việc này, không được lại đề. Thiên Dần Đế tay phất một cái. Ninh Khiếu cho đưa ra thiên hoang phủ. Lão gia, Triệu Tinh Thần tư liệu tra được. 2 tháng trước mới từ Đại Hoang Phi Thần Trì phi thăng đi lên. Về sau, Tại Lớn Hoang Vương trong nhà làm đầu bếp. Ninh gia đại quản sự La Dương lặng lẽ tiến đến bẩm báo. Nói, ta xem đế quân đầu óc có bệnh. Làm sao lại bổ nhiệm một tay mơ đến Hỏa Thành Hoang Nhâm thành chủ? Muốn biết, Hỏa Thành Hoang nhưng là ta Thiên Hoang vực 6 thành chỉ lớn một trong. Nếu như đổi thành gia chủ ngươi đi mới thích hợp nhất. Tộc lão Ninh Tốn hừ nói. Phía sau khẳng định có giao dịch. Nếu không, làm sao có thể? Hỏa Hoang là Thiên Hoang trọng thành. Đương nhiên cũng là Thiên Hoang chất béo chi địa. Ai đều muốn đi. La Dương nói. Cũng tốt, chúng ta cứ gọi tiểu tử kia đi về không được. Ninh Khiếu tàn bạo nói. Không bằng phái người trực tiếp giết hắn. Về sau đẩy tới Hỏa Yêu Thành trên đầu là được. La Dương nói. Không không không, không cần chúng ta phái người. Cũng không cần đẩy, trực tiếp để cho Hỏa Yêu phái người giết hắn là được. Ninh Khiếu cười âm hiểm một tiếng. Cái kia làm sao có thể? Hỏa Yêu Đế làm sao có thể nghe chúng ta? Ninh Tốn lắc đầu, ha ha, hắn không phải tân nhậm thành chủ sao? Chúng ta đem hắn phải đi tin tức truyền cho Hỏa Yêu là được. Ninh Khiếu nói, diệu, thật là khéo, mượn đao giết người a. Bất quá, chúng ta phải đem Triệu Tinh Thần thổn thức được mơ hồ một ít. Kể từ đó, Hỏa Yêu khẳng định lại phái nhân vật trọng yếu ám sát hắn. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm để hắn chết. La Dương cái kia tiểu tăng bốc rất lưu loát. Triệu Tinh Thần, vậy thì giết đi. Đại điện bên trên một cái to lớn hỏa điểu gật đầu. Hắn chính là Hỏa Yêu Đế. Ngày yêu vực một cái đại yêu. Công lực đạt được nhị cấp thần đế đỉnh phong. Phái ai đi? Phó tay là chỉ con cú mèo. Tên Chiêm Hồng. Ô cổ lực không phải mới từ Thiên Yêu Thành tới sao? Hắn nhất muốn lập công. Vậy thì gọi hắn đi. Hỏa Yêu Đế hừ nói, tên kia cũng không phải là một cái hảo điều, hắn tới là có mục đích. Chiêm Hồng nói, đương nhiên, hắn là nhìn trúng vị trí của ta. Ăn không đại đế gặp ta cửu công Hỏa Thành Hoang không dưới có chút tâm phiền, mà có chút đại yêu nhóm trong tối thành quỷ, nói ta Hỏa Yêu không xong rồi gì gì đó dám lời nói. Cho nên, ăn không đế phái ô cổ lực hạ xuống. Nếu như ta lại không có thể bắt bên dưới Hỏa Thành Hoang, cái mông này liền có thể tặng cho hắn ô cổ lực. Hỏa Yêu cười nhạt nói, nếu như ô cổ lực giết Triệu Tinh Thần, há không cho hắn tạo thế? Chiêm Hồng nói, đương nhiên cho hắn tạo thế. Không sợ, tân nhậm thành chủ còn chưa tới vị liền chết. Này lại cực đại cổ vũ chúng ta sĩ khí. Đến lúc đó, một hồi cường công, Hỏa Thành Hoang đại loạn. E rằng chúng ta liền bắt lại. Hỏa Yêu hừ nói. Tinh Thần, ngươi cái này ẩn tàng thuật thật đúng là lợi hại. Người khác đều không thể nhìn ra ta chân thực cảnh giới. Nó gọi cái gì tên? Một bên bay. Lạc Thần một bên cười nói. Thiên Thần thuật. Triệu Tinh Thần nói. Thiên Thần không gian bình lừa đảo. Có 102. Ta nghe nói Hỏa Yêu Đế là nhị cấp thần đế đỉnh phong. Mà Hỏa Yêu Thành cửu công Hỏa Thành Hoang không bên dưới. Ngày yêu vực phái tới nhiều cái thần đế trợ trận. Ngươi lần này đi qua cũng 10 phần nguy hiểm. Lạc Thần có chút lo lắng. Không sợ, ta yêu cầu bọn họ. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ta cũng cần ngươi. Một giọng nói từ đám mây truyền đến. Lập tức, không gian run lên. Có vẻ như, rơi xuống vào người khác thiết trí tốt hố con trong. Cái kia là một kiện toàn thân phát ra tử hạ ánh sáng rực rỡ thần khí. Đã phong ấn quanh mình vạn dặm chi địa. Mà đám mây bên trên đứng một cái to lớn quạ đen. Chính nhất khuôn mặt tà ác nhìn chằm chằm Lạc Thần. Nữ nhân của ngươi không sai. Ta thích. Hôm nay khí trời thật không sai. Giết người còn đoạt lấy nữ nhân của hắn. Ta ô cổ lực thực sự là tới đối với. Ô cổ lực cười nói. Ha ha. Là không tệ. Bất quá, ngươi cái này xong, bảng hiệu có chút mù. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi dám mắng lão tử. Chờ bên dưới lão tử muốn để ngươi trợn mắt xem ta ô cổ lực trà đạp nữ nhân của ngươi. Ô cổ lực, giận dữ, thần khí căng thẳng, thần quang khẽ động, thu nạp bách vượt trên tới. Chữ viết nét hiện, huyễn nát vụn hào quang lóe lên. Ô Cổ Lực lập tức sợ đến run lên, xoay người muốn chạy, bất quá, hắn thần khí phong ấn quanh mình, ngược lại thành hắn chí mạng bảo bối. Ô Cổ Lực hai tay bị chữ viết nét chặt đứt, mà Triệu Tinh Thần một sừng châu đao tiễn hắn quy thiên. Người rốt cuộc là ai? Ô Cổ Lực trước khi chết tức giận chất vấn Lạc Thần. Ha ha, ai bảo ngươi không thích Lạc Thần? Nếu không, ngươi nên sớm biết ta là ai. Lạc Thần lộ ra chân diện mục. Lạc Thần chấm ngoặc kép. Ô Cổ Lực ngã vào vực sâu vô tận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.